Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, ta như thế nào cái gì cũng không biết. Đường Ti Lạc có chút hỏa đại, bị Lạc Phi Phàm kéo dài tới hiểu rõ vọng tháp phía dưới. Ném ra Lạc Phi Phàm tay, nàng một cộng hành bạch ngón tay, chỉ vào Lạc Phi Phàm ngực, chọc nói. Còn không phải là chiến luyện lão bà bị một đám bảo ân cấp. Nhỏ giọng điểm nhi, Lạc Phi Phàm một phen bưng kín Đường Ti Lạc kia há mồm vô ngăn cản miệng. Vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, chuyện này, cũng không biết gì tiểu Mỹ nói chính là thiệt hay giả. A Luyện chính mình có phần biện, ngươi một chương miệng. Đừng nơi nơi nói bừa. Từ Lạc Phi Phàm biết đến rất nhiều tin tức tới xem, chiến luyện chính mình là xem qua lúc trước Bình Yên ở trong tiểu khu video. Tuy rằng chiến luyện không có nói tỉ mỉ, nhưng từ chiến luyện phản ứng tới xem, Bình Yên cũng không có mang theo cái hài tử. Quá đến có gì tiểu Mỹ nói như vậy bất kha môn sơ chỉ là nói như thế nào đâu. Cái nào nam nhân nghe được chính mình lão bà bị người đem tao ngộ nói được như vậy thê thảm sẽ không tức giận đâu. Trong khoảng thời gian này chiến luyện chính mình quá đến cũng không tốt. Hắn vẫn luôn ở vì chính mình hơn nửa năm không phản ứng Bình Yên, bỏ lỡ Bình Yên mang thai sinh con chuyện này, cảm thấy hối hận cùng thống khổ. Hơn nữa mà thế, hắn từng ngày tìm đi xuống, tìm được Bình Yên cùng hài tử hy vọng liền từng ngày xa vời lên. Chiến luyện áp lực càng lúc càng lớn, mỗi ngày có thể ngủ thời gian càng ngày càng ít, bởi vì hắn sợ chính mình mỗi một lần ngủ, đều sẽ bỏ qua Bình Yên cùng hài tử hành tung. Cho nên tại đây loại hối hận cùng áp lực song trọng tra tấn hạ, dì tiểu Mỹ lại đến như vậy vừa ra. Vô luận dì tiểu Mỹ nói có phải hay không thật sự, đều đủ để trở thành áp suy sụp chiến luyện cộng rơm cuối cùng. Mà Đường Ti Lạc cái này không chút nào tương quan nữ nhân, lại là tại đây sự thượng khoa tay múa chân phát biểu ý kiến. Chiến luyện nói không chừng một cái thần kinh không bình thường, thật sẽ giết Đường Ti Lạc cũng không nhất định. Này có cái gì không thể nói. Đường Ti Lạc kéo ra Lạc Phi Phàm che lại chính mình miệng tay, nhưng thanh âm rốt cuộc vẫn là nhỏ một chút. Ta và các ngươi nói, mà thế, không có nửa điểm vũ lực giá trị bằng thân nữ nhân, phần lớn vận mệnh đều là cái dạng này. Trong khoảng thời gian này ta xem đến nhiều đi, có nữ nhân là tự nguyện, có nữ nhân là bị cưỡng bách, nhưng mỗi người đàn bà vận mệnh đều như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Sau đó, Đường Ti Lạc thở dài, thiệt tình thực lòng cảm thấy tiếc nuối. Đối Lạc Phi Phàm nói, chuyện này, ngươi vẫn là đến khuyên nhủ Luyện ca, vô luận tìm được tìm không thấy tẩu tử, đều đừng quá để ý này đó. Mà thế đối nữ nhân thương tổn rất lớn. Tẩu tử rốt cuộc cũng chỉ là một cái bình thường nữ nhân. 268 chương hắn thế nhưng còn sống, ta thiên. Được rồi đi ngươi, ta cầu ngươi, ta cầu ngươi được không? Ngươi cái nữ nhân cái gì cũng không biết, cũng đừng hạt hướng nơi này đầu trộn lẫn, lười đến cùng ngươi giải thích. Giải thích quá đa tâm mệt. Lạc Phi Phàm đối với Đường Ti Lạc chỉ kém dập đầu chắp tay thi lễ. Hắn đích xác tâm mệt. Này Đường Ti Lạc cùng Lạc Phi Phàm khi còn nhỏ rất quen thuộc, trưởng thành quan hệ cũng liền giống nhau. Nếu không phải mỗi lần từ trong đội ngũ về nhà, này Đường Ti Lạc đều cố ý vô tình hướng trước mặt hắn chọc, Lạc Phi Phàm không chuẩn đều không nhớ được Đường Ti Lạc mặt. Mà sở dĩ sẽ mang theo Đường Ti Lạc từ mặt đông đi vào Thiết Ti thôn, cũng chỉ là bởi vì ở Lạc Phi Phàm trong nhà, chỉ còn lại có Đường Ti Lạc này một cái thục gương mặt. Thục, nhưng cũng không thục đến có thể làm Lạc Phi Phàm đem chiến luyện ra sự. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ báo cho nàng trình độ, chiến luyện ra sự, người khác cầm cái khuếch đại âm thanh loa, nơi nơi quảng mà cáo chi, tính chuyện gì xảy ra. Lời nói vừa mới vừa dứt, chiến luyện liền từ Lạc Phi Phàm phía sau vọng trong tháp vọt ra. Lạc Phi Phàm nhanh tay, một phen túm chặt chiến luyện ra bên ngoài hướng cánh tay. Lo lắng hỏi, A Luyện, làm gì đi, buông tay, chiến luyện giống lên một câu, một phen ném ra Lạc Phi Phàm, đón phong liền chạy ra chướng ngại, kia thế cùng muốn đi giết người giống nhau. Phía sau Lạc Phi Phàm vừa thấy, việc lớn không tốt, chạy nhanh theo đi lên muốn cản chiến luyện. Đường Ti Lạc tại chỗ do dự một chút, nghĩ nghĩ, kêu lên mấy cái cầm súng người, cũng đi theo Lạc Phi Phàm mặt sau. Ba người một đường chạy như điên, xuyên qua rất nhiều ủng đổ ở chướng ngại mặt sau người sống sót chiếc xe. Trực tiếp hướng đoàn xe lão mặt sau chạy tới. Bình Yên còn ở ôm oa oa ở xe bên cạnh chuyển. Triệu Như đi theo Bình Yên mặt sau, vẫn luôn muốn ôm em bé. Lương Tử Ngộ lại tìm hắn trên xe mặt khác một nam một nữ, chuẩn bị lôi kéo Vân Đào đánh bài. Vân Đào ở chối từ. Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng ngồi ở trong xe thủ vật tư, chỗ nào cũng không đi. Thời tiết thực nóng bức, khí lạnh vô pháp vẫn luôn thổi, cho nên cửa sổ xe đều bị mở ra. Bình Yên đó là ở Triệu Như lải nhải chung, phiền không thắng phiền chuyển qua xe đầu, nghênh diện trực tiếp đụng phải một người. Nàng nhíu mày, cấp tốc lui về phía sau, che chở oa oa ngẩng đầu, thấy này đổ tường mặt. Đó là ngây ngẩn cả người, kia tường không phải người khác, đúng là Bình Yên cái kia ly một năm hôn chồng trước. Chiến luyện, hắn thế nhưng còn sống. Xe đầu bên kia, chối từ Trung Vân Đào, cùng vẫn luôn ở nhiệt tình mời Lương Tử Ngộ đám người, cũng đình chỉ trong tay động tác, sôi nổi quay đầu lại. Nhìn cái này thân xuyên mê màu tác chiến quần, quần màu xanh biết áo thun ngắn tay, đầu đội màu đen bộ xương khô khan nam nhân. Hắn vẻ mặt muốn giết người biểu tình, đang cúi đầu chừng mắt chắn lộ Bình Yên. Vân Đào cấp tốc chuyển qua xe đầu, đi tới Bình Yên bên người, nhìn nhìn Bình Yên, lại nhìn nhìn chiến luyện. Chỉ cảm thấy người nam nhân này thấy thế nào diện mạo như vậy quen mắt, liền thấp giọng nói, xin lỗi, ngài thỉnh. Sau đó đem ngây người Trung Bình Yên cấp kéo một phen, chuẩn bị đem Bình Yên kéo ra một ít, đừng chống đỡ vị này quân gia lộ, không nghe cái kia Triệu Như nói sao, cái này thiết ti thôn giống như quân nhân cùng bác sĩ hộ sĩ địa vị phá lệ cao. Lương Tử Ngộ mấy cái cũng đi lên. Đào Yên, Đào Yên, hi hi ha ha, hi hi ha ha, chuẩn bị cấp chiến luyện đưa căn nhi yên đắp cái giảng hòa. Chiến luyện lại là giận khởi, một cây đao thuận thế nằm ở trên tay, chỉ vào Vân Đào kéo lại Bình Yên cái tay kia chém tới. Vân Đào vô pháp buông lỏng tay, một trốn, vừa muốn hỏi một chút cái này quân nhân, đây là có ý tứ gì, liền nghe được chiến luyện cả giận nói, ngươi câm miệng, đừng ti em chạy ra tìm tồn tại cảm. 269 chương hắn là ta chồng trước cái này. Vân Đào sắc mặt cũng khó coi, cười lạnh chắn chiến luyện phía trước, nhìn thẳng lửa giận tận trời chiến luyện, bày ra che chở Bình Yên tư thái tới, hỏi, ta nhất định phải đâu? Vì thế vẫn luôn nhìn Bình Yên chiến luyện, liền đem ánh mắt, một tấc, một chút dịch tới rồi Vân Đào trên mặt. Thế nhưng là hắn, nhận ra tới, cái kia dưới ánh nắng hồ tiểu khu, đem Bình Yên Tấu đến đặc biệt lợi hại nam nhân. Vì thế, Chiến Huệ trong cơn giận dữ, rất có khiêu khích cảm gằn từng chữ. Vậy ngươi liền thử xem. Vân Đào phía sau Bình Yên, bị Triệu Như mang theo một phen. Sau này lui hai bước, liền nghe được Triệu Như ở Bình Yên bên người thấp giọng nói. Ngươi đừng đi phía trước thấu. Đây là thiết ti thôn kim hệ dị năng giả. Thủ vệ đội 4 khu đội trưởng Nga Bình Yên ngốc công lăng đang gật gật đầu. Lại đi xem chiến luyện. Không những không có nghe Triệu Như sau này dựa. Còn đi phía trước đi rồi hai bước. Một bàn tay che chở oa oa. Một bàn tay đi kéo Vân Đào. Nói, Đào ca, ngươi đừng cùng hắn dỗi. Ngươi dỗi không thắng hắn. Chúng ta một bên nhi nhường một chút Đào ca. Chiến luyện vừa nghe này xưng hô, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, lại nghe Bình Yên lời này. Chúng ta nhường một chút cũng không dỗi, trực tiếp một quyền liền tấu thượng Vân Đào mặt. Cả giận nói, nhường một chút làm ngươi tê mỏi. Vân Đào một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, thật đúng là liền ăn như vậy lập tức. Hắn cũng không cam lòng yếu thế. Một cái lão võ cảnh, cái gì trận trượng chưa thấy qua, lập tức triển khai phản công. Hai người liền như vậy ở xe bên cạnh, ngươi một quyền ta một chân biểu nổi lên công phu. Phía sau, Lạc Phi Phàm cùng Đường Ti Lạc vừa mới đuổi tới, còn không có lộng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nào chiến luyện lại đột nhiên cùng người đánh nhau rồi? Liền chỉ có thể đứng ở chiến trường bên cạnh, trước thấy rõ ràng thế cục lại nói, đừng đánh, thấy không ai khuyên can. Bình Yên lúc này mới phản ứng lại đây, nàng nóng nảy, muốn đi can ngăn, kết quả chiến luyện cùng Vân Đào công phu quá lóa mắt. Nàng một cái nhị chân tôm còn mang theo cái hài tử. Như thế nào dựa gần chiến trường phạm vi? Bên người Triệu Như liền nói, ngươi đem hài tử cho ta ôm, ngươi đi kéo ra bọn họ. Bình Yên nghiêng đầu nhìn Triệu Như liếc mắt một cái, chẳng những không đem oa oa giao cho Triệu Như, ngược lại hộ đến oa oa càng khẩn một ít. Sau đó tại chỗ gấp đến độ dậm dậm chân, mới như là nhớ tới cái gì tới. Đối Vân Đào hô, các ngươi đừng đánh, hắn là ta chồng trước. Chồng trước, trọng điểm cắn cắn chồng trước này hai chữ. Vân Đào động tác đó là cứng lại. Chiến luyện quyền phong đảo qua tới, cọ qua Vân Đào chóp mũi, thu hồi tới, đứng ở tại chỗ, khóe miệng có hiếu chiến ý vị, hơi có chút khiêu khích nhìn Vân Đào. Đào cũng không lại đối Vân Đào động thủ. Phía sau, Lạc Phi Phàm lệch về một bên đầu, liền thấy Bình Yên, đó là phá lên cười, đi tới Bình Yên bên cạnh, hướng Bình Yên nói, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Bình Yên, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lạc Phi Phàm mờ ni nói, muốn vươn một bàn tay tới, muốn cùng Bình Yên nắm một cái. Bình Yên tràn ngập cảnh giác lui về phía sau một bước. Nàng ở mặt thế, cũng không cùng bất luận cái gì nam nhân có tứ chi thượng tiếp xúc. Bình Yên phía sau, Triệu Như lặng lẽ sau này lui hai bước, chuyển qua xe không thấy bóng dáng. Lạc Phi Phàm đó là biểu tình sửng sốt, nhìn Bình Yên trên mặt biểu tình xa lạ lại cảnh giác, hắn đó là hoảng nhiên thở dài. Thế giới quả nhiên là thay đổi, đã từng tươi sống lượng lệ quân tổ, hiện giờ cũng cho người ta một loại cảnh con người mất cảm giác. Bình Yên, đến tột cùng đã trải qua chút cái gì? 270 chương không cần phải ngươi quản chiến luyện đâu. Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, liền như vậy nhìn Bình Yên, Vân Đào cũng quay đầu, nhìn Bình Yên. Không riêng này hai nam nhân đều nhìn Bình Yên, cách đó không xa Lương Tử Ngộ đoàn người, Cùng với thấu lại đây xem náo nhiệt rất nhiều người sống sót. Cũng tất cả đều nhìn bình yên. Nàng hảo xấu hổ, ôm oa oa cúi đầu. Không biết nên như thế nào cùng nàng chồng trước chào hỏi. Trong lòng ngực oa oa lại là đột nhiên bất ân dầm gì hay hạ. Bình yên có chút vô thố ôm oa oa. Xoay người liền đi tới xe mặt sau đi. Chiến luyện nhấc chân liền phải cùng lại đây. Chỉ là không đợi hắn đến gần bình yên. Người sống sót đoàn xe mặt sau cùng. Liền truyền đến đám người xôn xao thanh âm. Có người hoảng sợ hét lớn. Tăng thi tới. Có mấy chỉ đồng gia tăng thi ở. Chạy mau, Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện, sắc mặt đó là biến đổi. Có mấy chỉ, mấy ngày nay tang thi tiến hóa thực mau sao? Dĩ vãng là cách mấy ngày mới có thể phát hiện một con đồng gia tang thi. Sau lại một ngày ước có một con đồng gia tang thi. Tới rồi hôm nay, một lần tới mấy chỉ, Đường Ti Lạc chạy tới chiến luyện bên người. Đối hắn nói. Luyện ca, ngươi đi giải quyết kia chỉ đồng gia tang thi. Không có việc gì, tổ tử giao cho ta đi. Ta sẽ thay ngươi ân bài tốt. Chiến luyện tràn ngập ghét bỏ nhìn Đường Ti Lạc. Cả giận nói, ngươi càng không bớt lo. Tránh ra, không cần phải ngươi quản. Đi nhanh đi phía trước. Đẩy ra chặn đường Đường Ti Lạc. Đi tới xe sau. Một phen túm chặt bình yên cánh tay, đem ôm oa oa bình yên hướng cửa xe bên cạnh vùng. Mở cửa xe, đem nàng tắc đi vào. Hắn khom lưng, hai tay chống ở cửa xe bên cạnh. Trong bóng đêm, trên mặt ngũ quan có sắc bén mũi nhọn, mang màu đen bộ xương khô khăn trùm đầu thượng. Đó là trên bầu trời kia một vòng xa xa minh nguyệt. Ta đi một chút sẽ về. Đừng sợ, chỗ nào đều đừng đi. Ta liền ở ngươi mặt sau. Sau đó, chiến luyện cười, khóe mắt đều là bình yên, chưa từng nhìn đến quá nhuận ý. Hắn duỗi tay, sờ sờ bình yên kia trương còn không có phục hồi tinh thần lại mặt. Lại cực gần ôn nhu sờ sờ oa oa cái ót. Đây là hắn nữ nhi. Vẫn luôn chưa từng thấy chính diện, cho nên mỗi lần nằm mơ đều chỉ mơ thấy đứa nhỏ này cái ót. Hiện tại thật vất vả thấy, ngược lại có loại gần hương tình khiếp cảm giác, không quá dám xem nữ nhi chính mặt, giống hắn đâu, vẫn là giống bình yên đâu. Hắn phải hảo hảo đoan trang hắn nữ nhi, lúc này đêm quá hắc, người quá nhiều, sự tình quá hỗn độn. Không phải xem nữ nhi hảo thời cơ, vì sợ chính mình lại luyến tiếc rời đi. Chiến luyện tàn nhẫn tâm, đem tay từ nữ nhi cái ót thượng rút về tới. Đóng cửa xe, dẫm quân ủng, đại đạp bước chân hướng người sống sót đội ngũ mặt sau đi. Lạc Phi Phàm theo sát ở chiến luyện mặt sau. Cùng lúc đó, chướng ngại. Cũng thu được có đồng gia tang thi xuất hiện tin tức. Lại thoát ra mấy chục cá nhân. Trong tay cầm đao. Hướng đội ngũ mặt sau đi. Tuy rằng đối mặt đồng gia tang thi. Này mấy chục cá nhân trong tay vũ khí căn bản không dùng được. Nhưng là một con đồng gia tang thi. Thường thường sẽ mang nhiều chỉ bình thường tang thi. Này mấy chục cá nhân. Chính là đi giải quyết này đó bình thường tang thi đi. Trong xe, bình yên vẫn luôn không phục hồi tinh thần lại. Tiểu Bạc Hà hướng nàng bên người thấu thấu. Chủ động duỗi tay, đẩy ra rồi một ít oa oa trên đầu bối khăn. Nhìn oa oa liếc mắt một cái. Oa oa mới vừa rồi chỉ là dầm gì hai tiếng. Lúc này lại ngủ. Hết chương.